La bàn vận mệnh, chương 390, Dương Vệ ra tay, gocchuyenaudio.com. Dương Thiên Vấn đột nhiên lại không muốn động thủ nữa, nhưng việc hôm nay hiển nhiên không thể cứ như vậy quên đi. Trước không nói hậu báo cứ như vậy xám xịt trở về, như vậy khẳng định mất hết tôn nghiêm, toàn bộ thế lực đều sẽ coi ngươi dễ ức hiếp, có việc hay không liền đến đụng ngươi một cái. Ta cũng không muốn giết quá nhiều người, như vậy đi, không muốn chết thì tiếp nhận nó, về sau chịu ta tiết chế. Dương Thiên Vấn buông tay, khế ước thần phù xuất hiện ở trong tay. Nhìn không ra các hạ còn muốn thu phục chúng ta. Vũ tiên sinh mặt cười lạnh, liếc cái này thực lực đối lập này, liền biết bên ta chiếm ưu. Đương nhiên, đây là bởi vì các con rối không phát ra bất cứ khí tức gì, mà người biết thực lực chúng nó đều chết sạch rồi. Dương Thiên Vấn mỉm cười, vẫy tay một cái. 96 con rối phía sau đồng thời phát ra khí tức. Khí tức cấp bậc tiên tôn lập tức trải rộng phạm vi mấy vạn dặm. Suy nghĩ một chút, gần 100 vị tiên tôn phát ra khí tức, cho dù không phải tiên tôn chính tông, tương đương một nửa, như vậy cũng có thể so với khí tức của 40-50 vị chính tông tiên tôn chứ. 3.000 cao thủ phía sau Vũ tiên sinh tuy đều vượt qua đế cấp nhưng lại chưa đạt cấp bậc tiên tôn, bị cỗ hơi thở này ép đều sắp không thở nổi rồi. Trong mắt đám người Vũ tiên sinh cùng U Minh Đại Pháp Sư càng là lộ ra thần sắc hoảng sợ. Nhiều cao thủ như vậy. Cái này đánh sao, nhìn thủ hạ phía sau một cái, tất cả đều bị khí tức áp gắt gao. Vũ tiên sinh thở dài một hơi, tuy hắn cũng không ngờ tới vì sao Dương Thiên Vấn có thể có nhiều cao thủ cấp bậc tiên tôn như vậy. Tuy mỗi một người đều không phải đối thủ của mình, nhưng là không chịu nổi người ta nhiều người. Nhiều tiên tôn như vậy tụ cùng một chỗ, là so với thế lực đầu sỏ còn đáng sợ hơn. Vũ tiên sinh đã không có lòng tranh đấu nữa, bởi vì hắn còn chưa muốn chết. Tình nguyện đưa tới thần kiếp cũng không muốn không minh bạch như vậy vì một tên nhị thế tổ mà chết. Được rồi, bổn tọa thừa nhận thực lực của cư sĩ so với chúng ta còn mạnh hơn gấp 10. Nhưng cư sĩ muốn thu phục chúng ta lại không dễ dàng như vậy. Vũ tiên sinh lạnh nhạt cười nói. Dương Thiên Vấn ngoài ý muốn nhìn Vũ tiên sinh trong chốc lát, thở dài trong lòng. Quả nhiên không ngoài dự liệu, những tiên tôn ma tôn thế hệ trước này không có một ai hạng người đơn giản. Ồ, đã không thu phục được vậy thì xử lý toàn bộ. Dương Thiên Vấn sẽ không nói tiếp với Vũ tiên sinh. Khụ khụ, Vũ tiên sinh bị lôi đến. Dương Thiên Vấn này sao có thể không dựa theo lẽ thường ra bài. Ta cũng nói một câu lời mềm mỏng rồi. Ngươi nên tiếp một câu. Vậy cần thế nào mới có thể thu phục các ngươi đây? Nhưng Dương Thiên Vấn không chút nghĩ ngợi liền nói thẳng xử lý toàn bộ ra ngoài dự liệu. Ý tứ của ta là nói chúng ta đến cực một ván. Người ta đều là người làm chủ hai bên, không bằng cứ để cho chúng ta đều phái một người ra tỉ thí một phen. Yên tâm, ta sẽ không kết cục, cố ý dừng một chút tiếp tục nói. Chúng ta thua thì thần phục ngươi, các ngươi thua, việc hôm nay cứ như vậy quên đi. Về sau ân oán của chúng ta chấm dứt như vậy thế nào? Không như vậy quên đi còn có thể thế nào? Thực lực cùng thế lực Dương Thiên Vấn đều cường đại như thế, chẳng lẽ nói còn có thể báo thù hay sao? Ha ha ha, có ý tứ, thật là có ý tứ, Dương Thiên Vấn cười to lấy một loại ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn đối phương. Một chiêu này của Vũ tiên sinh này rõ ràng chính là nhìn ra kéo. gocchuyenaudio.com, bè kéo lũ đánh nhau chúng ta không phải đối thủ của ngươi, vậy thì đơn đấu là tốt hơn. Hơn nữa còn không được tự mình xuống sân, phải để cho thủ hạ so đấu. Lấy tầm mắt của Vũ tiên sinh không khó nhìn ra, đám tiên tôn này phía sau Dương Thiên Vấn một chọi một mà nói, vô luận là ai cũng không là đối thủ của U Minh Đại Pháp Sư. Tiểu Bạch vừa muốn nhảy dựng lên, Dương Thiên Vấn trước một bước đè lại nó, truyền âm nói. Ngươi không cần ra tay, ta cũng nhìn không thấu chi tiết vị U Minh tiên sinh kia, hiển nhiên không phải kẻ yếu. Ta không yên tâm để ngươi mạo hiểm, nhưng lão đại, Tiểu Bạch buồn bực muốn nói cái gì? Dương Thiên Vấn một lời từ chối. Được rồi, ta đã quyết định, hơn nữa ta muốn thu phục bọn họ đồng thời, lại đem may mắn của bọn họ dập nát sạch sẽ. Ta tính để cho Dương Vệ ra tay. Tiểu Bạch không nói chuyện nữa. Vũ tiên sinh cho rằng Dương Thiên Vấn đang cân nhắc đang muốn nói cái gì. Dương Thiên Vấn đột nhiên quyết định, được, không có vấn đề. Ta thắng, các ngươi không chỉ có phải tiếp nhận nó, về sau chịu ta tiết chế, còn đem cất chứa nhiều năm của tà vụ giao cho ta. Trong mắt Vũ tiên sinh lộ ra ánh sao, một lời đáp ứng. Được, cứ như vậy quyết định rồi. Dù sao nếu Dương Thiên Vấn đại khai sát giới mà nói, nơi này không ai chạy được. Đến lúc đó mọi người chết sạch, cất chứa của tà vụ cũng sẽ rơi vào trong tay Dương Thiên Vấn. Thiên Vấn cười, mở miệng hỏi. Không biết quý phương vị nào ra ứng chiến, cất chứa nhiều năm của tà vụ chính là có sức dụ hoặc vô cùng.